Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 449, Chạy Nam Tuyển Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Trần Chiến cùng Tiêu Vân Hải một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng khách sạn chạy đến. Tiêu Vân Hải hỏi, cựu cựu, các ngươi đệ nhị kỳ Hoa Hạ Hảo Thanh Âm cùng chạy vội đi, huynh đệ đều lục tới trình độ nào? Như thế nào bên ngoài một chút tin tức đều không có? Trần Chiến nói, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm bốn vị đạo sư đã chọn lựa hảo chính mình học viên, quá xong năm, liền sẽ tiến vào đến đạo sư khảo hạch giai đoạn. Đến nỗi chạy vội đi, huynh đệ giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã toàn bộ làm xong, chỉ là ở lựa chọn nghệ sĩ phương diện, mọi người đều xuất hiện rất lớn khác nhau. Ngươi là cái này game show kế hoạch người, nếu là ngươi tới chế tác cái này game show nói, ngươi sẽ lựa chọn cái dạng gì nghệ sĩ? Tiêu Vân Hải trong đầu lập tức nghĩ tới kiếp trước vài vị chạy nam thành viên nhân vật đảm đương, nói. Đầu tiên là đội trưởng, nhân vật này cần thiết là cái cơ trí hài hước, có thể dẫn dắt đại gia chơi lên, hơn nữa rất có chủ trì bản lĩnh nghệ sĩ, tốt nhất là một vị minh tinh hạng nhất, bằng không áp không được bãi. Vị thứ hai muốn lựa chọn một cái cả người cơ bắp lực lớn vô cùng nghệ sĩ, hắn phải có phi thường cường tiến thủ tinh thần, đặc biệt là ở đoạt hàng hiệu chung phụ trách kịch liệt chiến đấu. Vị thứ ba có thể tìm một vị giới giải trí mỹ nữ nghệ sĩ tới chơi, nếu có thể là một đường, có thể chơi thực khai liền tốt nhất. Vị thứ tư lựa chọn một cái tốc độ phi thường mau nghệ sĩ, có thể cùng vị kia mỹ nữ làm chút ái muội, lấy ra tăng tiết mục lực hấp dẫn. Vị thứ năm, Tiêu Vân Hải nói xong, Trần Chiến đã nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, nói. Tiểu tử ngươi nếu trong lòng sớm đã có sở an bài, vì cái gì không viết ở kế hoạch chán. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, không để bụng nói. Ta đã quên, ngươi cái này tiểu tử thúi, thật là tức chết ta. Trần Chiến nhịn không được mắng. Đúng rồi, cựu cựu, ta có thể cho ngươi giới thiệu hai người. Hoàng Bác cùng Lâm Lộ tuyệt đối là này khoản game show như một người được chọn. Đầu tiên bọn họ hai người đều vừa mới bước vào minh tinh hạng nhất hàng ngũ, mức độ nổi tiếng đã có. Hoàng Bác làm người rất là dí dỏm, hoàn toàn có thể làm khôi hài đảm đương. Mà Lâm Lộ diện mạo tuyệt đối là đại mỹ nữ cấp bậc, hơn nữa nàng tính cách ánh mặt trời, hoạt bát, rộng rãi, không có cái gọi là nữ thần tay này, khán giả nhất định sẽ thích hắn. Cứu cứu, ngài cảm thấy thế nào? Trần Chiến suy xét một phen, gật gật đầu, nói. Xác thật không tồi, ha ha, tiểu tử ngươi đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha. Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Ta này nhưng đều là vì các ngươi tưởng. Thực mau, hai người đi tới khách sạn. Trần Chiến nhìn đến Hoàng Bác ba người sau, nói, cảm tạ Hoàng tiên sinh, Trương tiểu thư, Lâm tiểu thư, có thể tham gia chúng ta quả xoài đài truyền hình Tết âm lịch tiệc tối. Hoàng Bác cười nói, Trần đài trưởng khách khí, có thể thượng đài quả xoài biểu diễn tiết mục nói chúng ta vinh hạnh. Tiêu Vân Hải nói, hảo, các ngươi liền không cần khách khí, cữu cữu, ngày mai chúng ta yêu cầu lên đài đi đi một lần, ngươi nhìn cái gì thời điểm thích hợp. Trần Chiến nghĩ nghĩ, nói, buổi sáng 7 giờ thế nào? Bởi vì ngày mai rất nhiều minh tinh đều phải lần lượt lại đây, yêu cầu dùng đến sân khấu. Nếu xếp hàng nói, sẽ phi thường chậm. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Hành, liền 7 giờ hảo, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiến nói, vậy các ngươi hảo hảo luyện đi, ta đi rồi. Tiễn đi Trần Chiến. Tiêu Vân Hải hướng ba người hỏi. Thế nào, đều bối qua sao? Hoàng Bác cười nói, liền như vậy mấy trăm tự lời kịch coi trọng mấy lần liền bối qua. Lâm Lộ nói, sư huynh, ngươi viết cái này chuyện cười thật không sai. Ta phỏng chừng buổi tối diễn xuất thời điểm, nhất định có thể làm toàn trường cười ầm lên. Chỉ là ta lời kịch có chút thiếu. Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi lời kịch tuy thiếu, nhưng tác dụng lại là phi thường đại. Không có ngươi, cái này chuyện cười căn bản là vô pháp nói. Lâm Lộ gật gật đầu, nói, như thế, Tiêu Vân Hải hỏi, Trương Á, ngươi không có vấn đề đi. Trương Á cười nói, ta ở trong đầu đều đi rồi vài biến, không bằng, chúng ta hiện tại đi một lần đi. Tiêu Vân Hải nói, hảo, chúng ta tranh thủ một lần thu phục. Vài người liền ở khách sạn trong phòng bắt đầu rồi biểu diễn, mãi cho đến buổi tối 11 giờ, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Trần Chiến đúng giờ mang đại gia đi tới đài quả xoài Tết âm lịch tiệc tối sân khấu. Tiêu Vân Hải bốn người đem tiểu phẩm liên tục diễn tập 3 lần, sửa đúng một chút trong đó vấn đề, lúc này mới cảm thấy vạn vô nhất thất. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, buổi tối 7 giờ 30 phút Tiêu Vân Hải bốn người lại lần nữa đi tới quả xoài đài truyền hình. Trần Lão Sư, Na Tỷ, các ngươi cũng tới tham gia trận này tiệc tối nha. Mới vừa đi tiến diễn viên hậu trường, Tiêu Vân Hải liền thấy được đang ở nơi đó nói chuyện phiếm Trần Hoan cùng Diêu Na. Trần Hoan nhìn Tiêu Vân Hải quay đầu đối Diêu Na cười nói. Ngươi xem, ta nói không sai đi, Trần đài trưởng khẳng định sẽ đem hắn cái này yêu nghiệt chó ngoại trai cấp gọi tới. Diêu Na nói, Vân Hải, tiểu tử ngươi không phải luôn luôn không thích tham gia loại này tiệc tối diễn xuất sao? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, vốn dĩ đã cự tuyệt, nhưng ta cựu cựu chính là đem ta cả nhà cấp gọi tới, ngươi nói ta có thể không tới sao? Trần Hoan ha ha cười nói, vẫn là Trần đài trưởng lợi hại nha. Hoàng Bác, Lâm Lộ, Trương Á hướng Trần Hoan cùng Diêu Na cung cung kính kính chào hỏi. Diêu Na cười nói, các ngươi hiện tại là vòng nội hương bánh trái, cũng bị Trần đài trưởng cấp mời tới nha. Không biết các ngươi chuẩn bị biểu diễn cái gì? Lâm Lộ nói, chúng ta cùng Tiêu sư huynh diễn một cái tiểu phẩm. Tiểu phẩm? Trần Hoan kinh ngạc nhìn phía Tiêu Vân Hải, ngươi không chuẩn bị ca hát nha? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, từ buổi biểu diễn kết thúc ta đối ca hát liền không thế nào dám hứng thú. Dứt khoát nói cái tiểu phẩm, đậu đại gia một nhạc tính. Diêu Na nói, tiểu tử ngươi sẽ không rời khỏi giới ca hát đi. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên sẽ không, chỉ là mấy năm nay, ta khả năng sẽ càng thêm chuyên chú với ta tác phẩm điện ảnh. Bất quá, một năm ra một chương đĩa nhạc hẳn là không thành vấn đề. Trần Hoan thở dài, bằng tiểu tử ngươi sáng tác năng lực nếu là có thể đem tâm hoàn toàn phóng tới âm nhạc phương diện này, không dùng được 2 năm, phỏng chừng là có thể trở thành thế giới thiên vương. Ai quá đáng tiếc, đúng lúc này, một vị nhân viên công tác bước nhanh đã đi tới, nói. Trần Lão Sư, ngài diễn xuất thời gian là ở 8 giờ 40 phút, hiện tại không sai biệt lắm muốn bắt đầu chuẩn bị. Ngài xem, Trần Hoan nói, hành ta lập tức qua đi. Diêu Na nói, đến ta cũng đến đi hóa trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi 4 cái hảo hảo diễn, ta ở dưới đài vì các ngươi cố lên. Tiêu Vân Hải nói, Na tỷ, ngài liền nhìn hảo đi. Hai người đi rồi, Tiêu Vân Hải đi theo một vị nhân viên công tác đi tới bọn họ phòng hóa trang, còn chưa đi vào đi, một thanh âm đem Tiêu Vân Hải gọi lại. Tiêu tiên sinh, có thể hay không cùng ngươi đơn độc nói chuyện? Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy, đúng là Lý Húc Cương. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, làm Hoàng Bác ba người đi vào trước hóa trang, chính mình tắc cùng Lý Húc Cương tới rồi một cái không người góc. Lý Húc Cương hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình nói. Lần này âm nhạc thi đấu ta thua. Ngày hôm qua ta đã hướng hội chữ thập đỏ quyên 300 triệu. 3 ngày trước, 2 người thi đấu cũng đã kết thúc. Tiêu Vân Hải tam bài hát download lượng đạt tới 98 triệu, Lý Húc Cương tắc đạt tới 63 triệu, xa xa lạc hậu với Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không thể không nói, ngươi gia hỏa này tính tình tuy rằng lệnh người rất là chán ghét, nhưng cũng xem như cái nhận đánh cuộc chịu thua hán tử. Lý Húc Cương hỏi, ngươi vì cái gì không đi truyền bá chuyện này? Tiêu Vân Hải nói, có cái gì hảo thuyết, Lý Húc Cương, ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là tự tin quá mức. Có lẽ ngươi cảm thấy chính mình thực ghê gớm, nhưng ở người khác trong mắt liền không nhất định. Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại chỉ là một tân nhân, thắng ngươi đối ta cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ta sở dĩ muốn cùng ngươi thi đấu, chỉ là bởi vì ngươi lợi dụng ta tới tuyên truyền chính mình, ta cần thiết cho ngươi một cái giáo huấn. Hiện tại ngươi nếu thua, liền thỉnh ngươi về sau không cần lại phiền ta. Lý Húc Cương nói, nhưng ta đã thề, một ngày nào đó ta sẽ ở âm nhạc thượng đánh bại ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, về sau ta sẽ đem trọng tâm đặt ở điện ảnh phương diện. Nếu ngươi còn tưởng cùng ta thi đấu, vậy chỉ có thể ở album doanh số phương diện cùng ta so. Bất quá, ở phương diện này, ngươi khả năng thua thảm hại hơn. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền rời đi. Lý Húc Cương khẽ cắn môi, trong ánh mắt để lộ ra một cổ kiên nghị chi sắc, thấp giọng nói. Tiêu Vân Hải, ta nhất định sẽ thắng ngươi. 4 người tiểu phẩm nguyên bản là bị tiết mục tổ an bài ở 11 giờ về sau, nhưng Tiêu Vân Hải lại là tỏ vẻ mãnh liệt phản đối. Nói giỡn, làm hắn ở hậu đài chờ thời gian dài như vậy còn không bằng gờ yêu ta ết hắn. Phải biết rằng, các diễn viên biểu diễn xong tiết mục sau, có việc nhi rời đi, không có việc gì chính là có thể ngồi ở dưới đài xem tiết mục. Tiêu Vân Hải 4 người nhất trí ý kiến chính là mau chóng diễn xong, sau đó thưởng thức mặt sau diễn xuất. Trần Chiến không biện pháp, đành phải đem bọn họ tiết mục trước tiên tới rồi 9 giờ 10 phút. Cách chương.